Chúa Tể Chi Vương, chương 1124, thẳng tiến cửu u cung, góc truyện audio.com, chủ nhân, thời gian gần đây cửu u cung thường xuyên lui tới mật thiết cùng rất nhiều thế lực cường đại trong vương triều Đại Càn. Thậm chí còn có bát đại thế gia nữa. Mặt khác Thái Hoàng Điện tựa hồ cũng có hành động. Bích Thanh Nguyệt ngưng trọng nói, theo như Bích Thanh Nguyệt nghĩ tình huống lúc này đã phi thường nguy cấp, nếu như Chúa Tể Điện vẫn không có hành động gì, liền khó có thể chống cự được nguy hiểm sắp tới. Ta biết rồi, Triệu Phong lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục bế quan. Thời gian gần đây, tốc độ tu luyện ngũ hành phong lôi quyết cũng có chút tăng lên. Triệu Phong mừng rỡ nói, tất cả tự nhiên là bởi vì công pháp Triệu Vạn tu luyện cũng là ngũ hành phong lôi quyết. Những cảm ngộ kinh nghiệm lúc Triệu Vạn tu luyện tự nhiên cũng sẽ tiến vào ý thức của Triệu Phong. Chỉ có điều lúc này cảnh giới công pháp Triệu Vạn vẫn còn rất thấp, hiệu quả đối với Triệu Phong cũng không lớn lắm. Bất quá Triệu Vạn cũng có thể trực tiếp từ chỗ của Triệu Phong, đạt được kinh nghiệm tu luyện ngũ hành phong lôi quyết cộng thêm tài nguyên cung cấp vô cùng vô tận, tốc độ tu luyện của hắn phi thường nhanh. Đợi đến sau này, khi tu vi tiến độ của hai người đạt tới cấp độ tương đương, cảm ngộ cùng kinh nghiệm mà cả hai tu luyện đạt được đều sẽ có thể xúc tiến lẫn nhau. Nói cách khác, lúc đó Triệu Phong chính là tương đương có được tốc độ tu luyện gấp đôi. Mặt khác, phân thân thứ nhất Triệu Vong mặc dù là tham tu quỷ đạo, không có cách nào xúc tiến tốc độ tu luyện của Triệu Phong. Nhưng cảm ngộ tu luyện quỷ đạo của Triệu Vong, đồng dạng cũng có thể trở thành lịch duyệt của Triệu Phong, tăng trưởng kiến thức của Triệu Phong. Lúc này, Triệu Phong rốt cuộc cũng cảm giác được chỗ cường đại của phân hồn quyết. Sau đó, Triệu Phong lại nhất tâm đa dụng tham tu nhiều phương diện cùng một lúc. Hiện tại hắn tu luyện ngũ hành phong lôi quyết trong vô hình có thể tăng lên tốc độ tu luyện của Triệu Vạn. Một phương diện khác Triệu Phong cũng suy nghĩ xem, nên lợi dụng sức mạnh thần huyết phong ấn tại bên trong ngón trỏ tay phải của hắn như thế nào. Giọt thần huyết này phong ấn bên trong ngón trỏ Triệu Phong cũng đã một đoạn thời gian rồi. Lực lượng bên trong giọt thần huyết này, một bộ phận đã bị Triệu Phong sử dụng mất, một bộ phận khác thì trong vô hình tiến hành cường hóa sinh mạng thể phách của hắn. Mà Triệu Phong trong lúc vô tình phát hiện một chút lực lượng của thần huyết chẳng biết từ lúc nào đã dung hợp cùng huyết nhục ngón trỏ của hắn. Nếu như ta đem lực lượng giọt thần huyết này, triệt để dung luyện vào trong toàn bộ ngón tay này, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Trong lòng Triệu Phong có chút kích động, hiện tại tài nguyên tu luyện của Triệu Phong thập phần đầy đủ, nếu như có thể đem giọt thần huyết này biến thành thủ đoạn công kích cường đại, vì sao lại không làm chứ? Đã có cách nghĩ, Triệu Phong liền bắt đầu thực hành. Triệu Phong đầu tiên cởi bỏ một bộ phận phong ấn băng hoàng ấn cực nhỏ, phóng xuất ra một tia năng lực thần huyết. Đồng thời, Triệu Phong khống chế huyết nhục trong ngón tay trỏ trắng trợn điên cuồng hấp thu lực lượng thần huyết. Toàn bộ quá trình mặc dù tốn nhiều một chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng may là đã thành công. Sau đó, Triệu Phong tiến hành thêm hai lần hấp thu như vậy nữa. Đây đã là cực hạn mà cấp độ sinh mệnh hiện tại của ta có thể thừa nhận. Góc truyện audio.com, được, Triệu Phong rốt cuộc ngừng lại. Nếu như lại miễn cưỡng mạnh mẽ để cho ngón trỏ hấp thu lực lượng thần huyết, chỉ sợ huyết mạch thần lực cường đại sẽ trực tiếp tiết ra ngoài, sói mòn một cách uổng phí. Lúc này, ngón trỏ tay phải Triệu Phong đã hoàn toàn bất đồng cùng các bộ vị khác trên thân thể. Bá, trước mặt Triệu Phong chợt xuất hiện một kiện áo giáp phòng ngự thiên cấp bình thường. Xoạt, Triệu Phong vận chuyển lực lượng lên ngón tay trỏ, mạnh mẽ đâm một cái. Phục, ngón tay Triệu Phong trực tiếp xuyên thủng kiện áo giáp phòng ngự này, sau đó vô số vết nứt như mạng nhện xuất hiện, lan tràn ra bốn phía trên mặt kiện áo giáp. Giác, phanh, kiện áo giáp phòng ngự này phốc một tiếng, đã biến thành vô số mảnh vụn. Không ngờ lại có uy năng mạnh mẽ như vậy. Triệu Phong cả kinh, uy lực của ngón trỏ sau khi dung hợp lực lượng thần huyết đã vượt xa tưởng tượng của Triệu Phong. Cho đến lúc này, ngón trỏ của Triệu Phong cũng chỉ mới dung hợp 1/10 năng lượng bên trong giọt thần huyết này mà thôi. Sau này, theo cấp bậc sinh mệnh Triệu Phong tăng lên, độ dung hợp giữa ngón tay cùng thần huyết cũng sẽ tăng lên nữa, lúc đó Triệu Phong sẽ có thể đem càng nhiều lực lượng thần huyết hơn dung nhập vào trong huyết nhục ngón tay. Triệu Phong thập phần chờ mong, đợi đến khi giọt thần huyết này hoàn toàn dung nhập vào trong ngón trỏ tay phải của mình, lúc đó ngón tay này sẽ có uy năng đáng sợ như thế nào. Nếu như tu luyện một môn chiến kỹ chỉ pháp, uy lực có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa. Sau đó, Triệu Phong đặc biệt siêu tầm các môn chiến kỹ chỉ pháp trong trí nhớ cùng trong kho chiến kỹ của Chúa Tể Điện, chọn lựa một môn thích hợp nhất với chính mình. Phong lôi cuồng chỉ, cuối cùng, Triệu Phong đã chọn môn chiến kỹ chỉ pháp này. Phong lôi cuồng chỉ này vừa có chiêu thức công kích phạm vi lớn, cũng có chiêu thức công kích ngưng tụ lại một điểm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Triệu Phong. Với tạo nghệ phong lôi của Triệu Phong, hao tốn thời gian mấy chục ngày, liền hoàn toàn thuần thục phong lôi cuồng chỉ, hơn nữa còn tu hành đến tầng thứ 5. Trong mê không giới, Triệu Phong phong ấn lại uy năng chính thức của ngón trỏ, dùng ngón tay bình thường không ngừng diễn luyện phong lôi cuồng chỉ. Chỉ thấy vô số chỉ ảnh phong lôi, hoặc lớn hoặc nhỏ, tràn ngập cả một phiến thiên địa bốn phía xung quanh Triệu Phong. Thời khắc nào đó, bốn phía xung quanh Triệu Phong bắt đầu khởi động lực lượng phong lôi, sau đó đột nhiên bắn ra một tầng quang huy ám kim sắc. Ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 9 đạt đến đại thành đỉnh phong rồi. Trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, nhìn về phía Triệu Vạn ở xa xa. Thời gian cấp bách trong lúc Triệu Phong diễn luyện chiến kỹ mới, khó có thể tham tu các môn công pháp khác, bởi vậy hắn mới để cho Triệu Vạn toàn tâm toàn ý tu luyện ngũ hành phong lôi quyết. Thời gian một tháng này, Triệu Phong chỉ vận chuyển phong lôi thánh lực tu luyện chỉ pháp. Lúc này lại đột phá một tiểu bình cảnh, công lao này tự nhiên là nhờ Triệu Vạn. Đã tới thời điểm hành động, một ngày này, Triệu Phong bất động thanh sắc rời khỏi địa phương bế quan. O không ô, vù vù vù vù, trong đêm tối, bốn đạo nhân ảnh chợt tụ tập tại một chỗ phía hậu sơn chúa tể điện. Triệu Phong, mau đi nhanh đi, Nam Cung Thánh sớm đã không thể chờ đợi được nữa, trên mặt tràn đầy sát ý thị huyết. Triệu Phong, ngươi có nắm chắc không? Sao? gocchuyenaudio.com. Khi Côn Vân biết được nhiệm vụ lần này, vẫn như trước có chút do dự. Hiện tại sợ rồi sao? Ngữ khí Triệu Phong hơi chút trào phúng, hỏi. Côn Vân ta có bao giờ sợ kẻ nào chứ? Côn Vân lập tức ưỡn ngực mạnh mẽ nói. Bá, bốn người chậm rãi biến mất trong một tầng không u ngân ảnh, không thấy đâu nữa. Sâu bên trong đại lục vực trong sơn mạch cửu u quần. Trong một gian mật điện, lúc này đang tụ tập rất nhiều cường giả của Vương Triều Đại Càn. Phía sau mỗi một người trong đám cường giả này ít nhất cũng là một cái thế lực tam tinh, lại càng không thiếu một ít tông môn, thế lực siêu cấp tam tinh. Thời gian gần đây, thế lực Chúa Tể Điện phát triển cực kỳ nhanh chóng, xuất hiện rất nhiều cường giả huyền quang cảnh. Nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Phong chỉ là Thánh Chủ Đại Thành, với quy mô của Chúa Tể Điện chỉ sợ có thể xem là đệ nhất thế lực dưới tam tinh đỉnh phong rồi. Bất quá, là quan trọng nhất chính là trong tay Triệu Phong có khả năng nắm giữ bí pháp có thể ngưng tụ lực lượng hậu duệ của Bát Đại Thần Mâu. Cao tầng rất nhiều thế lực đều biểu đạt ý nghĩ của mình. Đối với khối thịt mỡ Chúa Tể Điện này, bọn họ đều biểu hiện ra hứng thú nồng đậm. Căn cứ theo tình báo của Cửu U Cung đánh giá, tài nguyên mà Chúa Tể Điện có được ít nhất có thể so sánh với một cái đại tông phái siêu cấp tam tinh cổ xưa. Một gã thánh vương của Cửu U Cung nói. Địa ma giáo đều là đại tông phái siêu cấp tam tinh, nhưng nó cũng không tính là tông phái cổ xưa, bởi vậy có thể thấy được Chúa Tể Điện này có được tài nguyên phong phú đến thế nào. Lão Phu thập phần đồng tình với lời nói của Tà Thiên Thánh Vương. Bên cạnh hắn, một vị trưởng lão của Hắc Tà Giáo lập tức nói. Ngay trước nhất của mật điện đang phiêu phù một đạo quang ảnh tối đen. Lần này chính là cơ hội quật khởi trọng đại của chúng ta. Bán thần U Hải trịnh trọng nói. Hắc Tà Giáo nguyện toàn lực trợ giúp Cửu U Cung. Khương gia cũng nguyện tham gia hành động lần này, địa ma giáo cùng Cửu U Cung luôn đứng trên cùng một trận tuyến. Rất nhiều cường giả các thế lực ở đây đều thể hiện thái độ. Lấy Cửu U Cung dẫn đầu cộng thêm mấy chục cái tông môn tam tinh ở đây, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Chúa Tể Điện vừa mới quật khởi sao? Tốt, sau khi chuyện này thành công, Cửu U Cung sẽ không bạc đãi các ngươi. Bán thần U Hải cười ha hà. Mâu thuẫn giữa Cửu U Cung cùng Chúa Tể Điện căn bản không thể hóa giải, mà thực lực hiện tại Triệu Phong thể hiện ra, lại khiến cho bán thần U Hải cũng có chút không thể nắm chắc. Bởi vậy, hắn tốn hao một cái giá cực lớn, lôi kéo rất nhiều thế lực đến hỗ trợ. Các vị chờ trong chốc lát, người của Thái Hoàng Điện rất nhanh sẽ đến đây. Bán thần U Hải tiếp tục nói, các thế lực ở đây nhất thời trầm mặc, hành động lần này của Cửu U Cung, không thể nghi ngờ chính là khơi mào chiến tranh giữa hai đại thế lực đỉnh phong trong Vương Triều Đại Càn. Các tông môn lớn nhỏ bị ảnh hưởng bởi chuyện này có khả năng lên đến mấy trăm cái. Dưới tình huống bình thường, có lẽ Thái Hoàng Điện sẽ nhúng tay ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Thế nhưng bản thân Thái Hoàng Điện cũng cực kỳ khát vọng đối với bí pháp trong tay Triệu Phong. Bởi vậy, Thái Hoàng Điện liền ngầm đồng ý loại tình huống này phát sinh. Nhưng yêu cầu tiên quyết chính là, sau khi Cửu U Cung. gocchuyenaudio.com Diệt đi Chúa Tể Điện, nếu như đạt được bí pháp trong tay Triệu Phong, nhất định phải giao lại cho Thái Hoàng Điện. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài Cửu U Cung đột nhiên chấn động một trận. Một cỗ ý chí uy áp kinh khủng thiên địa trực tiếp hàng lâm xuống. Không gian trong mật điện vốn dĩ là ngăn cách hết thảy với bên ngoài, bởi vậy các đại năng cường giả ở đây chỉ có thể phát giác được chấn động dị thường phi thường nhỏ. Người của Thái Hoàng Điện đã đến sao? Một gã thánh chủ nghi hoặc hỏi. Các thành viên Cửu U Cung ở đây, sắc mặt đều âm trầm bất định. Vụt vụt vụt, một gã trưởng lão của Cửu U Cung giải trừ kết giới của mật điện. Oanh, phanh, bồng, thanh âm hủy diệt kinh thiên cùng ý chí uy áp khủng bố lập tức truyền vào trong mật điện. Bán thần U Hải, đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm điếc tai nhức óc lập tức truyền vào. Làm sao có thể, người của chúa tể điện đã đánh tới rồi sao? Một gã trưởng lão thế lực ở đây kinh hãi thốt lên. Không có khả năng, thám tử của Cửu U Cung vẫn luôn toàn diện giám thị chúa tể điện. Nếu như bọn hắn giết qua đây, chúng ta nhất định sẽ nhận được tin tức trước tiên. Sắc mặt Tà Thiên Thánh Vương khẽ trầm xuống. Vụt, bán thần U Hải cùng tất cả các thành viên Cửu U Cung dẫn đầu lao ra. Oanh, phanh, bồng, lúc này Cửu U Cung đã bị phá hủy hơn phân nửa, vô số đệ tử ma đạo đã bị chôn sâu bên dưới đống phế tích. Giỏi lắm, mấy người các ngươi đã chủ động tới đây chịu chết cũng miễn cho ta phải tự thân xuất mã. Hai mắt bán thần U Hải bắn ra lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm về phía bốn người trước mặt. Bán thần U Hải không thể nào ngờ tới, chúa tể điện không ngờ lại chủ động công kích Cửu U Cung bọn hắn. Hơn nữa đến đây tấn công cũng chỉ có mấy người như vậy. Lúc này, từ trong mật điện rất nhiều trưởng lão các thế lực khác cũng đã lao ra. Các vị, hôm nay hãy trợ giúp Cửu U Cung, giết chết mấy tên cuồng vọng này a. Tà Thiên Thánh Vương của Cửu U Cung quát lớn một tiếng. Chỉ có bốn người cũng dám trực tiếp giết đến đây. Một gã thánh chủ thế lực ma đạo không khỏi trào phúng một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp giết chết bốn người này, chúa tể điện liền triệt để xong đời rồi. Rất nhiều cường giả các thế lực ở đây vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Theo bọn họ nghĩ, với thực lực của chúa tể điện tuyệt đối không có khả năng ngăn cản rất nhiều thế lực ở đây liên thủ. Mà hôm nay, cao tầng chúa tể điện lại trực tiếp xông đến đây chịu chết chính hợp tâm ý của bọn hắn. Sao có thể như vậy? Tên Triệu Phong này, sắc mặt địa quỷ thánh vương của địa ma giáo vô cùng thâm trầm. Theo hắn biết cây lục thần tiễn thứ hai trong tay Triệu Phong cũng đã sử dụng rồi. Tên Triệu Phong này đến cùng còn có chỗ dựa gì? Không ngờ lại dám trực tiếp giết đến đại bản doanh Cửu U Cung như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chiếm được bí pháp trong tay Luân Hồi Thánh Vương? Trong lòng địa quỷ Thánh Vương lẩm bẩm, sau đó liền phủ nhận ý nghĩ này. Nếu như Triệu Phong thật sự có được ba vị hậu duệ thần mâu trở lên, hơn nữa trong tay nắm giữ bí pháp này, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lật đổ Thái Hoàng Điện nhất thống Vương Triều Đại Càn. Bá bá bá, tất cả các cường giả trong mật điện toàn bộ đều đã lao ra. Không nghĩ tới ở đây còn có nhiều thế lực cấu kết cùng Cửu U Cung như Góc Truyện Audio.com. Vậy, đúng lúc có thể một lưới hốt gọn, Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, dùng một loại tư thái bao quát chúng sinh, trêu tức nói. Cách chương.